Đỉnh cao phú quý, chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 608 leo vào hốc cây về phía trước. A Tùng luôn theo sát Trình Uyên. Tất nhiên vì sợ anh ta giở trò nên đành thở dài trên đường đi. Nó thật là tuyệt vời. Nó thực sự đáng kinh ngạc. Bạn biết đấy, đây là thứ đã có ít nhất 10 năm trước. Nhưng năng lượng mặt trời đã được sử dụng đến mức cực độ. Khi họ đi qua ngã ba, Trình Uyên dừng lại. Tại sao anh không rời đi? A Tùng hỏi với vẻ mặt căng thẳng. Trình Uyên giả vờ bình tĩnh nói. Tôi muốn nói chuyện với anh. A Tùng cau mày. Bởi vì anh ấy vẫn còn dựa vào Trình Uyên. Nên mặc dù rất vui mừng và lo lắng, anh ấy phải bình tĩnh và cố gắng làm ra vẻ kiên nhẫn. Nói chuyện, em muốn nói chuyện gì? Anh ta nói. Trình Uyên liếc nhìn thời sách phía sau A Tùng. Và nói, thời sách, cậu đưa họ đến động vàng trước. A Tùng sắc mặt lập tức thay đổi. Ngươi muốn giở trò gì? Trình Uyên cười nhẹ, tôi có thể làm gì? Cô biết tôi còn dám giở trò gì trong tay cô không? A Tùng cau mày suy nghĩ một chút. Ra hiệu đối phương nói. Đi. Hai người xem đi, thời sách có chút nghi ngờ. Nhìn Trình Uyên, đại ca, đi, đợi tôi ở đó. Trình Uyên trao gật đầu, do đó, thời sách và Tasting đã đưa người của A Tùng và leo lên hang động vàng. Các người muốn nói chuyện gì thì nói. Khi những người này bước đi, A Tùng có chút nóng nảy. Trình Uyên quay lại ngồi ở chỗ phân thân. Không vội vàng lấy ra một bao thuốc từ trong túi. Đưa mắt hỏi A Tùng. A Tùng xua tay. Tôi không hút thuốc. Trông anh rất lo lắng và không thể chờ đợi được. Khi anh nói không được hút thuốc, mắt anh cứ nhìn về nơi mọi người đã rời đi. Trình Uyên đưa điếu thuốc vào miệng và châm lửa. Hít một hơi thật sâu và nói. Cứ nói thẳng đi. Tôi không tin rằng sau khi tìm được vàng, bạn sẽ giữ được mạng sống cho chúng tôi. Không chỉ chúng tôi, mà ngay cả thuộc hạ của bạn. Không có nghi ngờ gì về cái chết. Phải không? A Tùng theo bản năng lắc đầu. Ta vẫn luôn nói. Cô không cần phải vội vàng phủ nhận. Tôi không ngốc đâu. Trình Uyên chế nhạo. A Song nheo mắt nhìn Trình Uyên. Một lúc sau, anh ta cũng giễu cợt. Làm sao mà tin được? Trình Uyên nói. Tôi muốn thỏa thuận với anh. Anh nói, A Tùng, bạn không cần phải nghi ngờ rằng quả thực có vàng trong hố vàng phía trên. Nhưng chỉ có một ít ở đó. Tất nhiên, một chút tôi nói có thể so sánh với trữ lượng vàng của một quốc gia nhỏ. Nói, sự giàu có của một nước nhỏ là gì? A Tùng cầm gần như không bị chấn động. Nhưng cùng lúc đó, trái tim bắt đầu đập loạn xạ. Từ khi Trình Uyên nói, chỉ là một ít thôi, đồng nghĩa với việc có nhiều vàng hơn. Nếu số vàng nhiều hơn thế này không chỉ là so sánh với một quốc gia nhỏ. Phải không? Anh không dám nghĩ. Vậy anh có biết chỗ nào có nhiều vàng hơn không? A Tùng vội vàng hỏi. Trình Uyên gật đầu, nhìn thấy anh ta gật đầu. A Tùng không thể không nhìn sang con đường đi xuống khác. Đúng vậy. Cậu đoán xem, bên dưới này có nhiều vàng hơn. Trình Uyên lại gật đầu. Chỉ là nội tạng bên dưới kinh người hơn. Ngươi dẫn đường đi tìm vàng. Ta hứa sẽ không giết ngươi. A Tùng sốt ruột nói. Không, ngươi không giết ta. Chỉ là căn bản điều kiện của ta. Trình Uyên không lo lắng. Nhưng là chưa đủ. Bởi vì nếu lấy được số vàng sau, ngươi sẽ trở thành người giàu nhất thế giới. Không nói dài dòng, ngươi còn có thể làm chủ một quốc gia. Sở hữu một quốc gia. Thật là một sự cám dỗ. Đôi mắt của A Tùng bắt đầu sáng trở lại. Trình Uyên nhìn thấy một loại ham muốn, một loại tham vọng, một loại sự cuồng tín gần như điên cuồng trong mắt anh. Cho nên hắn hiểu được tuy rằng địa vị đạo tổ trong lòng hắn cao, nhưng nhất định không thể bất khả xâm phạm. Tôi muốn có 1/3 của cải. Trình Uyên nghiêm nghị nói. Phải biết rằng nếu cô nhận được 2/3 của cải ở đây, cô vẫn sẽ trở thành người giàu nhất thế giới. Hãy nhận lệnh của đạo trường. Lúc này, đạo hữu chiếu cố ngươi. Không nên dễ dàng tự mình giải quyết. Hãy cho tôi 1/3 của cải. Và tôi sẽ trở thành đồng minh mạnh nhất của bạn. Bạn nên thoải mái với tôi hơn so với khi bạn lớn lên. Nghe được lời nói của Trình Uyên, A Tùng vẫn còn mang theo vẻ điên cuồng gần như điên cuồng trong mắt. Nhưng anh ta giả bộ nhíu mày sâu hơn. Nhíu mày hỏi, anh đang muốn khiến em phản bội đại ca của mình sao? Không, không phải ta để cho ngươi phản bội. Trình Uyên chế nhạo, ngươi nhất định phải phản bội. Bởi vì ta không tin thủ lĩnh có được của cải này sẽ giữ được ngươi trên đời. Trong một lời nói, A Tùng đột nhiên tỉnh dậy. Quả thật, nếu đạo trưởng có được khối tài sản này, anh ta sẽ không để cho bất kỳ ai biết nó sống sót. Bởi vì A Tùng biết đạo trưởng là người như thế nào. Anh ấy luôn thích biến mọi thứ trở nên hoàn hảo khi làm mọi việc. Anh ấy sẽ không để lại cho mình bất kỳ điểm yếu nào. Loại người này tưởng chừng như không có ham muốn và dục vọng. Nhưng thực tế anh ta có thể hy sinh tất cả mọi thứ chỉ vì mong muốn. Những mong muốn và ham muốn của anh ta chỉ nhằm vào bất kỳ ai và những thứ khác ngoài bản thân mình. Tại sao anh lại muốn 1/3 của cải này? A Tùng lạnh lùng hỏi. Trình Uyên thở dài. Thật ra tôi cũng muốn tự mình gánh vác tất cả. Nhưng điều này là viển vông. Nó thực sự không thực tế. A Tùng, Trình Uyên nhún vai. Cho nên, tôi là thứ tốt nhất thứ hai. Tiền bạc, không ai không thích. Đương nhiên, tôi muốn 1/3 của cải này. Mục đích chính là cứu mạng. Rồi tôi, muốn tiêu xài thoải mái. Suốt đời, bởi vì chỉ có ta có 1/3 của cải này. Ta mới có đủ sức trở thành đồng minh mạnh nhất của ngươi. Ta nghĩ ngươi nên có thể cân nhắc thuận lợi. Cho tới nay, ta là ứng cử viên thích hợp nhất. Và trên đời này, chỉ có anh và em biết bí mật này. Và chúng ta đương nhiên sẽ giữ bí mật cho nhau. Nó giống như nhấc một xô nước trên một tải. Bạn đang ở bên này và bên kia là bên kia. Nếu ai trong chúng ta buông tay, cái xô sẽ rơi xuống đất. Ngươi không phải thề. Thề là cái loại này dùng để lừa gạt trẻ con. Ta không tin. Vì vậy, tôi muốn 1/3 tài sản của mình. A Tùng cau mày. Anh phải thừa nhận rằng lời cầu hôn của Trình Uyên quả thực rất tốt. Và nếu A Tùng muốn sở hữu khối tài sản này, anh ta thực sự cần một đồng minh vững chắc. Tất nhiên, anh ta cũng có thể tìm người khác làm đồng minh này. Nhưng trong trường hợp đó, hắn khó có thể tin tưởng người khác sẽ không phản bội hắn. Dù sao hắn cho rằng chính mình là cá nhân sẽ bị vàng cám dỗ. Vì vậy, hiện tại, Trình Uyên, người không mạnh bằng anh, quả thực là ứng cử viên sáng giá nhất. Nhưng, anh không tin Trình Uyên. Được rồi, tôi đồng ý, A Tùng nheo mắt nói. Trình Uyên thấy vậy khẽ cười. Cuối cùng cũng không uổng công. Đi thôi, tôi sẽ dẫn đường. Nói về khao khát được leo xuống lối đi. Nhưng lúc này, khóe miệng A Tùng xuất hiện một tia giễu cợt. Anh cảm thấy Trình Uyên quá chậm phát triển về mặt tinh thần. Cách chương.